Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 3 của Một Thế Giới Không Có Đàn Bà. Trong tác phẩm Một Thế Giới Không Có Đàn Bà của tác giả Bùi Anh Tuấn thì ngoài việc cho chúng ta hiểu thêm về thế giới ngầm của tội phạm, tác giả Bùi Anh Tuấn cho chúng ta thêm một góc nhìn về thế giới thứ ba của những người độc tính. Và nếu như quý vị khán giả theo dõi hết hai tập đầu tiên của tác phẩm này thì sẽ có thể đoán ra được rằng cũng như là Đình Duy chỉ đoán thôi, cái nhân vật là Bàng mà đã bị sát hại ngay từ tập đầu tiên khả năng cũng là người thuộc thế giới thứ ba qua những cái phần hồi ký, nhật ký cũ mà tác giả đã đan xen trong tập 1 và tập 2. Có thể nó hơi dài một chút, và cái phần giải thích là nó là cái nhật ký của ông Bàng này của tác giả hơi muộn. Đến tận tập 2 tác giả mới nói cho chúng ta biết đây là cái nhật ký của ông Bàng đấy. Thì những người khán thính giả, cũng thậm chí là Đình Duy xem, nghe cái tập đầu tiên cũng hơi hoang mang, không biết là phần cuối kể về ông nội, không biết là ông nội của ai. Và cái nhân vật tôi nói chuyện ở phần tập 2 là nói về quá khứ của mình, thân phận của mình, thì không hiểu nhân vật tôi này là ai. Thì cuối cùng tác giả cũng đã trình bày đó là nhật ký của nhân vật Bàng, và chúng ta lờ mờ biết được rằng là nạn nhân Bàng này cũng là một người nằm trong thế giới thứ ba. Và không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 3 Một Thế Giới Không Có Đàn Bà qua giọng đọc Đình Duy. Tôi gặp Hải vào một ngày cuối mùa mưa tầm tã của Sài Gòn. Hôm ấy, ông phân viện trưởng cho gọi tôi lên và thông báo là phòng tôi sẽ có thêm một cán bộ mới. Được thôi, quyết định của cấp trên thì phải thi hành. Tôi nhún vai không một lời phản ứng. Từ lâu, phân viện nghiên cứu của chúng tôi đã là cái nôi để vài vị lãnh đạo phân viện làm tiền bằng nhiều cách. Và cách thông dụng nhất là lâu lâu lại xuất hiện một vài người Bắc hoặc ngoài miền Trung chuyển vào. Hầu như không có bằng cấp gì, hoặc có nhưng rất trái với công việc nghiên cứu của phân viện. Thế nhưng mục đích của họ vào đây không phải làm công việc nghiên cứu, mà là chạy hộ khẩu ở thành phố, nhà cửa, và khi họ đạt được mục đích của mình thì lập tức bỏ việc ở viện ngay. Lại có người mới đến, đấy là một cái vòng tròn mà các vị lãnh đạo phân viện chúng tôi làm trong nhiều năm nay, được một số cán bộ trong viện định nghĩa châm biếm, làm thêm để phục vụ cho khoa học. Viện nghiên cứu chúng tôi được hình thành từ việc sát nhập của 3 trung tâm nghiên cứu, một trường chuyên đề của 3 bộ nhập lại theo cơ chế cải cách hành chính của nhà nước. Khi sát nhập, người ta lúng túng vì không biết giải quyết làm sao một đống cán bộ dư thừa, nhưng bằng cấp đầy đủ của mấy trung tâm này. Sau nhiều lần tính toán, các vị lãnh đạo quyết định, một trường và 3 trung tâm nghiên cứu dĩ nhiên thừa khả năng thành lập viện nghiên cứu, và thế là họ trình cấp trên cho thành lập viện, rồi dồn một đống cán bộ hồ lốn vào với nhau. Sau một thời gian dài tranh đấu nội tại giữa các vị lãnh đạo, bởi chẳng ai ưa ai, và vì ai cũng cho mình là người có tài nhất, rồi viện nghiên cứu của chúng tôi cũng từ từ đi vào hoạt động và phình ra thêm chi nhánh ở thành phố, tức là phân viện của tôi bây giờ. Thế nhưng do quen cơ chế bao cấp cũ nên viện lúng túng khi tham gia vào cơ chế thị trường, các nhà khoa học của viện tôi trở nên kiêu kỳ một cách lạ thường. Họ tự xây cho mình những tháp ngà kiên cố và rút mình trong đó, dùng kính hiển vi để ngắm nghía cuộc sống, để bĩu môi chê trách người đời. Cho nên một số đề tài khoa học của viện đều không có tính khả thi trong thực tế, một số đề tài khác vẫn đang ở dạng tầm ăn dỗi tiền của nhà nước. Còn ở phân viện, các cán bộ hầu như đổ xô đi làm thêm các ngành nghề khác, đàng hoàng là dạy thêm, tinh danh thì buôn bán và cháo chờ thì làm tư vấn. Giá vàng, giá đô la ngoài chợ nhích lên tuột xuống được bàn tán rôm rả trong các buổi giao ban thường kỳ giữa các nhà khoa học chúng tôi. Dạo này đang có tin đồn phân viện sẽ lại được nâng lên thành viện theo chiều hướng tách ra, tách nhập, nhập tách. Công tác tổ chức của chúng ta bao giờ cũng tài tình như vậy. Nhập hay tách, tách hay nhập, luôn luôn có những lý do rất đầy đủ, xác đáng, và hình như đây là bài ca môn thuở thì phải. Cơ quan phân viện của chúng tôi là một tòa nhà cao 3 tầng, có hình vòng cung. Nhìn xa trông như một cái miệng cá hố, đen ngòm, rệu rạo. Tòa nhà này được xây từ thời Pháp, là một trong những tư dinh của phủ thống đốc Nam Kỳ. Sang thời Mỹ, nó là một cái kho của quân đội. Và sau 30 tháng 4, khá nhiều cơ quan đến rồi đi. Mỗi cơ quan khi đến đều tận dụng đập phá, sửa chữa theo yêu cầu công việc của mình. Thế nên khi nó được giao cho phân viện chúng tôi, thì chỉ còn là một tòa nhà có hình thù rất kỳ quái. Nơi này nhô ra, nơi kia hẹp vào và trông thật sơ xác với những cánh cửa sổ long ốc trong một màu vôi vàng ệch, bẩn thỉu. Nghe nói có vị cấp trên khi đến thăm thấy chướng quá, ông ta vui vẻ hứa sẽ cho rót kinh phí sửa chữa. Đến nay vị cấp trên có lời hứa kia đã nghỉ hưu và thậm chí đã yên mồ mả đẹp ở nghĩa trang liệt sĩ. Hình như lời hứa đã theo ông ta về cõi mông lung, còn những người kế tiếp thì quên, họ đâu có hứa. Khoa học là vậy, phải nhẫn nại. Có vị lãnh đạo đã lý luận như vậy khi nghe chúng tôi xin sửa chữa. Khoa học là ở cái đầu chứ đâu phải ở cái nhà. Nghe cũng đúng, cũng xuôi, và thế là chúng tôi vẫn sống và làm việc bình thường. Chỉ có điều là những hành lang chật hẹp, tối tăm, bẩn thỉu với ánh đèn tù mù trong tiếng quạt trần chạy lạch sạch. Những nhà khoa học chúng tôi vào mùa hè vẫn phải cởi trần vì nóng, quần sắn ngang đầu gối, trong mắt để tính toán, viết lách và thỉnh thoảng lại gãi sột soạt và vỗ đùi đen đét vì mũi. Những căn phòng được chia thành từng ô nhỏ để làm việc, cũng là để kẻ bên này lỡ có ngủ quên, người bên kia còn gõ gõ vào vách nhắc nhở một cách tế nhị. Nhìn vị phó giáo sư, phó tiến sĩ, phó viện trưởng kim phân viện trưởng khả kính của tôi thật đáng buồn. Một con người phì nộn, với vẻ thỏa mãn no đủ trên khuôn mặt múp míp những thịt, và một dáng đi bệ vệ oai phong, với vẻ mặt cau có khi tức giận với cấp dưới, và giãn ra nhanh chóng biến thành nụ cười hoa khi gặp cấp trên. Ông ta có quá nhiều chức danh của phó, và trên một tấm danh thiếp của ông ghi chi chít những chức vụ hữu danh vô thực, mang tính hù dọa người khác. Một biểu hiện thoái hãnh tiến không nên có của một nhà khoa học đúng nghĩa. Trong các công trình nghiên cứu của các cán bộ phân viện, bao giờ cũng phải ghi trang trọng ở trang 1 về công trình này được sự hướng dẫn của ông. Nếu không có sự bảo trợ này, thì việc điều chỉnh và dắt tiền nghiên cứu sẽ rất khó. Điều này ai cũng biết và đã trở thành thông lệ. Chúng tôi làm công tác nghiên cứu khoa học khổ như đi cày, vì hệ thống trình duyệt một đề tài từ dưới lên trên phải đi qua nhiều cửa ải quan trọng, nhất là ban thẩm định đề tài với những vị chức sắc mặt đen xì, ngơ ngẩn khi nghe thuyết trình và nhanh chạy thì thào đòi phần trăm ăn chia. Trình độ của vị phân viện trưởng chúng tôi rất đáng nghi ngờ. Từ lâu đã lào xào trong viện về việc bằng cấp của ông ta, mảnh bằng phó tiến sĩ được bảo vệ tại một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Nhiều người khẳng định với tôi rằng chạy trọt mãi, ông ta mới được cử đi làm nghiên cứu sinh ở Liên Xô, nhưng họ lại thấy ông xuất hiện ở các chợ trời buôn bán nhiều hơn là ở nơi học. Thế rồi vài chai rượu lối mới và các vị giáo sư Nga sẽ tặng ngay cho vị nghiên cứu sinh Việt Nam một tấm bằng mang nặng tình hữu nghị. Suy cho cùng, họ chẳng mất mát gì cả, có mất là mất cho Việt Nam, những phó tiến sĩ như ông phân viện trưởng của chúng tôi chẳng hạn. Tôi không du học ở Liên Xô nên không biết, nhưng các vị giáo sư ở Cộng hòa Liên bang Đức nơi dạy tôi có lần cũng đã phàn nàn về việc này. Lúc đó tôi không tin, nghĩ rằng giáo sư của tôi là tư bản nên nói xấu phe xã hội chủ nghĩa. Tôi không có ý nói xấu hay chê bai gì những vị phó tiến sĩ đã tốt nghiệp bên Liên Xô hay Đông Âu cũ. Có những đồng nghiệp phó tiến sĩ mà tôi thực sự kính trọng về trí tuệ uyên bác và lòng tận tụy với nghề nghiệp. Họ xứng đáng là những đại biểu xuất sắc, là những tinh hoa của nền khoa học kỹ thuật xã hội chủ nghĩa. Vâng, thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn những người như vị phân viện trưởng. Tôi biết rằng đây chỉ là những hiện tượng đơn lẻ, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn và thất vọng. Sau này, ngay bản thân tôi cũng có thể đánh giá được trình độ của ông qua một lần tiếp xúc đầu tiên khi tôi mới về phân viện công tác. Ông ấy mời trưởng phòng của tôi và tôi lên làm việc. Ông ta khệnh khạng phê phán một công trình do phòng tôi đang phối hợp với một số nơi làm. Tuy là nghiên cứu mới, nhưng tôi hiểu, chủ yếu là vì tên của ông không được xuất hiện trong công trình. Điều này là do bên đối tác nghiên cứu cương quyết từ chối, và họ chiếm đến 2/3 của công trình, nên chúng tôi đành chịu. Đây cũng là một công trình được đầu tư khá nhiều tiền của nhà nước, rót thẳng từ Hà Nội vào công trình, nên ông ta không được chấm mút gì. Vì vậy muốn làm khó chúng tôi. Ngồi nghe vị lãnh đạo chỉ bảo với những thuật ngữ khoa học chuyên ngành sai bét, tôi thầm nghi ngờ luôn cả tấm bằng đại học của ông và tự hỏi tại sao chúng ta sắp sang thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn tồn tại những nhà khoa học như ông ta. Ở ông ta, kỳ lạ, tôi luôn cảm nhận có một sự danh mãnh kiểu con buôn hơn là tác phong của một vị lãnh đạo, một viện nghiên cứu khoa học. Thế nhưng phân viện trưởng lại là người rất quý mến tôi, một sự quý mến không ai có thể hiểu nổi, mà ngay bản thân tôi cũng ngơ ngác. Về công tác chưa được một năm, tôi được bổ nhiệm làm phó một phòng quan trọng nhất của phân viện và thậm chí tập sự làm công việc của một trưởng phòng vì vị trưởng phòng kia đau ốm suốt và đang xin nghỉ hưu. Việc bổ nhiệm này bùng lên không khí giận dữ chống đối của các cán bộ ở phân viện, vì đây là một tiền lệ chưa từng có. Nhưng với tài khéo léo của mình thông qua bộ tứ gồm đảng ủy, công đoàn, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, phân viện trưởng của tôi đã dập tắt các ý kiến chống đối. Mọi người xì xào vì tôi là con ông cháu cha nên được nâng đỡ. Điều này thì đúng. Nhưng tôi biết họ lầm vì trong chuyện này bố mẹ tôi không hề can thiệp vào. Vậy thì cái gì mà ông ta quý mến tôi? Tôi luôn mang mặc cảm mình mang nặng một món nợ đối với ông ta mà không thể trả được. Vì thật ra tôi không hề kính trọng phân viện trưởng của mình. Không phải tôi muốn mình là kẻ vô ơn, mà vì tư cách đạo đức và chuyên môn của ông ta quá kém cỏi, buộc tôi phải nghĩ như vậy. Công việc của tôi rồi cũng trôi chảy. Phòng tôi là một đơn vị được nhắc nhiều trong các đợt tổng kết thi đua cuối năm, và dần dần mọi người cũng hiểu tôi. Một kẻ ngu ngơ trong chính trị, cần cù trong chuyên môn và nhẫn nại với mọi lời khen chê. Có thể thấy ở phân viện này tôi là một kẻ đứng bên lề cuộc sống của những thủ đoạn đấu đá chính trị trèo lên tụt xuống, của những xu nịnh, phe phái được che đậy dưới những mỹ từ cao cả bóng bẩy để đạt đến một nấc thang danh vọng, một tiêu chuẩn đi học, một bậc lương lên trước, một chức vị đội trưởng còn con. Họ sẵn sàng nhảy bổ vào nhau, cắn xé không thương tiếc bằng những thủ đoạn rất bài bản. Tất cả là một sự nhầy nhụa đó làm cho tôi kinh sợ và xa lánh, né tránh. Cũng vì vậy, nhiều kẻ cho rằng tôi dựa vào thân thế uy quyền của cha mẹ. Tôi là kẻ tự kiêu cao ngạo, tôi chua xót và đau đớn, âm thầm chịu đựng trong lòng. Đành vậy, tôi là thế. Phân viện trường của tôi đã 70 tuổi rồi, nhưng chưa có dấu hiệu sẽ rút lui. Làm khoa học đến chết cũng phải làm, đấy là lời tuyên bố của ông. Cuối cùng, những thắc mắc của tôi về sự ưu ái của ông dành cho mình mới được giải tỏa. Một ngày kia, tôi đột ngột thấy ông mời mình lại nhà chơi. Đây là một điều đáng kinh ngạc, vì cơ quan tôi chưa có bất kỳ ai được vinh dự biết đến nhà ông. Tôi đi chủ yếu vì tò mò. Đến nhà ông, tôi phát hiện ra nhà có đám rỗ, bởi mùi hương trầm thơm ngát. Một việc làm tôi tráng váng vì ngạc nhiên. Trên bàn thờ nhà phân viện trường có hình ảnh ông nội tôi, và tôi chợt nhớ hôm nay là ngày giỗ ông nội tôi. Một chữ nhân của cụ, tôi mang ơn cả đời, và càng sống tôi càng hiểu. Sau này khi học bổ túc văn hóa xong, tôi vẫn không muốn về gặp cụ, vì vẫn nghĩ rằng mình vẫn chưa học hết chữ nhân mà cụ dạy cho năm nào. Đến khi được đi nghiên cứu sinh, lấy bằng phó tiến sĩ về nước, tôi mới cảm thấy mình có thể gặp cụ. Nhưng rất tiếc lúc ấy cụ đã qua đời rồi. Tôi ân hận mãi. Tôi đã tìm gặp cha mẹ anh để nói lời ơn nghĩa. Nhưng mẹ anh không hiểu tôi, vì chắc nghĩ rằng tôi có ý lợi dụng cầu thân. Tôi đành rút lui, và không hiểu sao, có phải cụ linh thiêng chăng mà đột nhiên anh, cháu nội của cụ, lại về viện công tác. Nhìn anh giống cụ lắm. Lúc đầu tôi cứ tưởng cụ đầu thai trở lại dương thế. Ra vậy, tôi nhìn vị phân viện trưởng của mình cảm động. Mọi hành thành kiến của tôi với ông ta bay biến hết. Cháu, tôi ấp úng. Ông xua tay. Anh đừng ngại ngùng gì cả. Tôi thương và quý anh như con cháu trong nhà. Cũng đừng nghĩ rằng tôi sẽ nhờ vả cha mẹ anh để nâng đỡ anh trong việc bổ nhiệm anh vừa qua. Tôi làm điều đó vì tôi phát hiện ra anh là một cán bộ khoa học trẻ và có tài. Đến nay, mọi người đều phải công nhận là tôi đúng. Vậy thôi. Chứ còn... Ông ta xoa đầu mình với vài cọng tóc bạc lơ thơ. Tôi già rồi, cũng chẳng còn ham hố chức quyền gì nữa đâu. Anh hiểu không? Một sự sùng kính mang đầy màu sắc tâm linh, nhưng chân thành của ông làm tôi khâm phục và xấu hổ về những ý nghĩ không tốt của mình đối với ông. Giữa chúng tôi sau ngày đó trở nên thân ái, tôi không ngầm chống đối hay khinh ghét ông ta nữa, và chúng tôi còn thường tìm đến nhau những lúc rảnh rỗi để nói chuyện, để nhắc về ông nội tôi. Tôi tự coi mình như con cháu của ông kể từ ngày đấy. Nhân chi sơ tính bản thiện, có phải vậy không ông ơi? Và tôi lại gặp Hải vào một ngày trời Sài Gòn cuối mùa mưa tầm tã. Quang Việt nhấp nhòm đứng ngồi không yên trong phòng làm việc của phóng viên, mắt ngóng ra cổng chờ tổng biên tập Minh Nguyên đi họp về. Thư ký cho biết sáng nay ông phải đi họp gấp với lãnh đạo bộ, có dặn lại nếu anh đến thì chờ ông. Tối qua Quang Việt đã điện thoại báo cáo ông ngay sau đó, và ông Minh Nguyên dặn anh sáng mai đến sớm gặp ông. Ngoài bài viết, nhớ đem theo tất cả các tư liệu mà anh có về công ty A và T của giám đốc Diệp Kiến Châu, cũng như cuốn băng ghi âm cuộc nói chuyện tối qua đến để ông xử lý. Thế nhưng sáng nay có điện lãnh đạo bộ triệu tập ông đến gấp, không rõ chuyện gì nhưng chỉ đích danh nên ông phải đi. Kia rồi, chiếc Toyota màu xám nhạt chậm chậm lăn bánh vào trước cửa phòng làm việc. Quang Việt hớn hở chạy ra và anh hơi sững lại vì vẻ mặt mệt mỏi nặng nề của ông Minh Nguyên. Ông gật đầu chào anh và ra hiệu cho anh theo ông vào phòng làm việc. Bước đi được mấy bước chợt ông hơi loạng choạng. Việt vì đi trước nên không thấy, anh thản nhiên báo cáo công việc của mình đã làm. Vào trong phòng, anh mới phát hiện thấy khuôn mặt tổng biên tập có vẻ nhợt nhạt. Việt lo lắng. Chú sao vậy? À, không có gì, mệt chút đỉnh thôi. Cháu đem hết các tư liệu đến đây cho chú chưa? Dạ, đầy đủ hết rồi. Vậy nghe, cháu cứ để hết đây để chú xử lý. Còn cháu đừng nói với bất kỳ ai về chuyện này, kể cả trong tòa soạn, hiểu chưa? Dạ hiểu. Hiểu nhưng Quang Việt thực tình không hiểu gì cả. Anh chỉ thấy ông Minh Nguyên tỏ ra rất mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng vì lý do gì thì Việt không rõ. Anh cụt hứng bỏ ra ngoài, bực bội lầu bầu đi vào quán cà phê của báo ngồi tán phét với mấy phóng viên ban chính trị xã hội. Đứng sau rèm che trong phòng, ông Minh Nguyên thừa biết Quang Việt sẽ nhăn nhó như thế nào. Nhưng quả thật ông mệt quá, đầu nhức ong ong như búa bổ, vết nhói trong tim từ hồi chiến tranh đang đau trở lại. Cuộc sống quả nhiên không dễ chịu chút nào, nhất là những người chịu đầu sóng ngọn gió như ông. Sáng nay, tưởng có công việc quan trọng, ông Minh Nguyên vội vã lên bộ. Ngay từ cửa cổng chính, thư ký của Thứ trưởng thường trực bộ đã đón ông vào phòng làm việc của Thứ trưởng. Hiện nay đồng chí bộ trưởng đang đi công tác ở nước ngoài, mọi công việc xử lý của bộ do Thứ trưởng thường trực đảm nhiệm. Tiếp ông ở trong phòng còn một người đàn ông lạ mặt nữa. Đồng chí Thứ trưởng vui vẻ tự tay pha bình trà mời ông Minh Nguyên uống. Nhìn vẻ mặt cởi mở của Thứ trưởng, ông Minh Nguyên kín đáo quan sát. Đây là điểm lạ vì Thứ trưởng thường trực vốn nổi tiếng là một người khó tính. Tìm thấy một nụ cười ở ông còn khó hơn đếm sao trên trời. Đây là lời bình của đám nhân viên dỗi hơi ở văn phòng bộ. Không có chuyện gì quan trọng cả, chỉ là những câu chuyện loanh quanh nắng mưa thường ngày. Ông Minh Nguyên kiên nhẫn ngồi nghe và chờ Thứ trưởng chỉ đạo, vì ông hiểu rằng chẳng khi nào Thứ trưởng thường trực lại thừa thời gian mời ông lên để bàn về thời tiết. Huống chi ông và Thứ trưởng vốn không hợp nhau. Khi Thứ trưởng đang còn là tổng giám đốc một công ty của bộ, thì ông Nguyên với tư cách là tránh thanh tra bộ đã cho lập một đoàn xuống thanh tra công ty này về những hoạt động bê bối của nó trong ngành kinh doanh. Kết quả ban tổng giám đốc bị kiểm điểm, tổng giám đốc bị đưa về một vụ của bộ rồi sau đó được đưa đi làm tham tán thương mại ở nước ngoài. Loanh quanh thế nào đó, ông ta được rút về nước trước kỳ hạn lên làm vụ trưởng vụ đối ngoại và sau cùng là được bổ nhiệm làm thứ trưởng, được phân công là thường trực, phụ trách mảng kinh tế đối ngoại và thông tin tuyên truyền, là thủ trưởng trực tiếp của ông Nguyên. Quả nhiên trái đất quay tròn, không sai theo chân lý khoa học. Ông Minh Nguyên lắc lư mái tóc bạc, cay đắng, thầm nghĩ đến những khó khăn trong những ngày sắp tới giữa mình và vị lãnh đạo này. Thế nhưng Thứ trưởng là người khôn ngoan và tinh tế. Ở bộ này ai chẳng biết bộ trưởng là người nâng đỡ ông Minh Nguyên. Vì vậy Thứ trưởng không chỉ đạo công việc gì cụ thể ở báo mà chỉ giữ tư thế là cơ quan chủ quản của báo. Mọi việc họp hành liên quan đến báo bao giờ cũng cử thư ký của mình xuống dự và truyền đạt ý kiến của lãnh đạo bộ nói chung. Hôm nay, Thứ trưởng buộc phải mời ông Nguyên lên làm việc trực tiếp vì có những vấn đề phát sinh ngoài dự kiến. Cuối cùng, Thứ trưởng cũng đi vào vấn đề trọng tâm. Cũng không có gì đâu anh Nguyên. Đây là anh Diệp Kiến Châu, giám đốc công ty A và T. Hiện nay công ty của anh Châu đang có một dự án làm với một vài công ty thuộc bộ. Anh Châu cũng nguyện vọng thăm báo, để ủng hộ và đầu tư một cái gì đó cho báo ta. Tôi thấy đây là nguyện vọng chính đáng. Hôm trước hình như báo có tờ trình lên tôi về việc cải tiến nâng cấp nhà in của báo, nên tôi gợi ý luôn với anh Châu về việc này. Vậy hai anh bàn bạc với nhau cụ thể đi. Có gì anh báo cáo lên tôi để họp giao ban tuần này, tôi sẽ đưa ra lãnh đạo bộ xin ý kiến thông qua. Đây là một kế hoạch tốt, cần nắm lấy. Quả là một nước cờ cao. Ông Minh Nguyên tự hỏi, không biết đồng chí Thứ trưởng thường trực có dính dáng gì đến công ty A và T của Diệp Kiến Châu hay chỉ là vô tình. Sau đó Thứ trưởng vội vã đi họp để hai người lại bàn bạc với nhau. Và ông hẹn nếu kịp sẽ quay về trước 12 giờ trưa, còn không thì đề nghị báo cáo ông sau. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, rồi với vẻ nhũ nhặn của một con cáo già, Diệp Kiến Châu mở cặp lấy ra một tập hồ sơ và thao thao bất tuyệt về các hoạt động kinh doanh thương mại của công ty A và T. Có vẻ như ông ta đang giải trình về các hoạt động kinh doanh của công ty hơn là bàn về việc đầu tư vào nhà in của báo. Trong một phép lịch sự vừa phải, ông Nguyên vòng tay trước ngực, gật gù lắng nghe ý kiến của Diệp Kiến Châu, nhưng đầu óc lại nghĩ đâu đâu. Việc đầu tiên, ông tự nhủ, có thể mình và Thứ trưởng có những thành kiến với nhau, nhưng đấy là cá nhân, còn lớn hơn tất cả vẫn là nghĩa vụ và trách nhiệm của những người, đảng viên. Do vậy, ông thấy mình có trách nhiệm báo cáo đầy đủ cho Thứ trưởng những hiểu biết về những hoạt động của công ty A và T, và cho biết báo sẽ có bài phanh phui về những hoạt động khuất tất của công ty này. Và tiện thể cũng là xin ý kiến chỉ đạo vì lúc này đồng chí đang xử lý các công việc của bộ thay mặt bộ trưởng đi công tác nước ngoài. Ông Minh Nguyên thấy mệt mỏi quá. Ông đề nghị Diệp Kiến Châu tạm ngừng câu chuyện vì ông phải về tòa soạn có công việc gấp. Hẹn với ông ta, ban biên tập sẽ cử người đến làm việc cụ thể. Diệp Kiến Châu nở nụ cười xun xoe. Một nụ cười đều ánh lên với hàm răng vàng của gã làm ông Nguyên sôi máu. Chỉ muốn được đấm vào mặt gã một cái cho hả dạ. Cầm tập hồ sơ của Việt lên, ông chăm chú đọc kỹ từng trang, rồi mở cuốn băng ghi âm, nghe lại từng đoạn. Cứ như thế, cho đến khi thuộc lòng, ông cẩn thận lấy bài viết của Việt ra gạch xóa, thêm vào vài đoạn cần thiết, rồi điện thoại cho thư ký của Thứ trưởng xin được gặp gấp vào buổi chiều trong ngày, vì có việc cần báo cáo. Cuối giờ chiều, Thứ trưởng đã chuẩn bị xong quần áo lịch sự để chuẩn bị đi dự một buổi chiêu đãi ngoại giao, nhưng vẫn nén lại vì nghe báo cáo tổng biên tập báo Sức Sống có việc cần gấp ý kiến. Khi vào phòng Thứ trưởng, nhìn thấy ông đang nhấp nhổm ký mấy công văn để trên bàn. Minh Nguyên nhận thấy mình cũng không có nhiều thời giờ để trình bày, vì vậy ông lặng lẽ đưa cho Thứ trưởng bài báo của Quang Việt. Thứ trưởng ngạc nhiên nhìn ông và cầm bài báo lên đọc. Khuôn mặt ông bỗng tối sầm lại và sau đó ông lấy nhanh lại vẻ bình thường hỏi. Anh đưa cho tôi bài báo này có ý gì? Thưa đồng chí thứ trưởng, tôi có trách nhiệm báo cáo với đồng chí về các thông tin mà báo chúng tôi đã có về công ty A và T. Có hai lý do. Thứ nhất, vì công ty này đang có dự án làm ăn với các công ty của bộ. Thứ hai, sáng nay, đồng chí có giới thiệu tôi làm việc với Diệp Kiến Châu. Do vậy, tôi muốn báo cáo những vấn đề có liên quan đến ông ta để xin ý kiến chỉ đạo. Anh có đầy đủ thông tin về công ty A và T cùng Diệp Kiến Châu chưa? Thứ trưởng bỗng nhiên nhận thấy mình hỏi thừa, vì ở bộ này ai là gì tính cẩn thận của ông Minh Nguyên. Ông hỏi, thế anh muốn xin chỉ đạo gì ở tôi? Thưa đồng chí thứ trưởng, thực ra tôi đã làm đơn xin nghỉ hưu và đang chờ lãnh đạo bộ duyệt. Tôi biết trong cuộc sống cũng có những điều lắt léo khó nói. Về trường hợp của công ty A và T cũng như cá nhân Diệp Kiến Châu thì tôi có đủ thông tin. Theo tôi không phải chỉ đưa lên báo đâu mà cần truy tố ra tòa nữa kìa. Tôi lo cho sự nghiệp của đảng và nhà nước, nếu còn để những thứ sâu mọt như thế này thì có hại cho đất nước nhiều lắm. Cái khó là khi báo sức sống lên tiếng thì A và T lại đang làm ăn với một vài công ty của bộ. Cũng như Minh Nguyên hơi ngập ngừng, nhưng rồi ông nói thẳng, Diệp Kiến Châu có những mối quan hệ khá rộng rãi với các cấp lãnh đạo. À, tôi hiểu. Thì ra anh ngại vì vậy. Thứ trưởng cười, cảm ơn sự lo lắng của anh. Tôi và Diệp Kiến Châu chỉ là những mối quan hệ thường thôi. Nếu ông ta làm ăn vi phạm pháp luật, thì cứ theo pháp luật mà xử. Thế đồng chí có duyệt cho chúng tôi đăng bài báo này không? Tôi nhớ không lầm, trong luật báo chí có quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của một tổng biên tập báo, phải không? Họ chào nhau như những đồng chí, và Minh Nguyên ra về trong lòng thấy nhẹ nhõm. Ông tin rằng đồng chí thứ trưởng của mình hiểu vấn đề. Mặc dù thẩm quyền cho đăng bài báo thuộc về mình, nhưng ông Minh Nguyên vẫn muốn thông qua tập thể về việc sẽ đăng bài báo này. Và tối đó, khi triệu tập cuộc họp ban biên tập đột xuất để duyệt đăng bài, thì tình hình lại hoàn toàn khác. Phó tổng biên tập phụ trách nội dung phản đối quyết liệt. Lý do ông đưa ra là công ty A và T theo ông biết làm ăn đàng hoàng. Vấn đề đó có, chẳng qua bất kỳ một công ty nào đang kinh doanh trên thương trường hiện nay đều va vấp phải. Chẳng qua môi trường pháp lý của chúng ta còn chưa rõ ràng trong cơ chế thị trường, làm báo là phải nhận ra vấn đề đó để có bài động viên, chứ không phải bài phê phán làm ảnh hưởng đến môi trường hoạt động kinh doanh hiện nay. Và ông còn nhấn mạnh rằng, chưa kể còn có thể ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại về việc thu hút các tầng lớp Việt Kiều về làm ăn với quê hương. Ý kiến này được trưởng ban kinh tế phụ họa tán thành, còn một số trưởng ban khác không có ý kiến cụ thể. Thư ký tòa soạn cắn môi suy nghĩ và cuối cùng anh ủng hộ tổng biên tập cho đăng bài báo này. Ông Minh Nguyên hỏi phó tổng biên tập của mình một lần nữa. Theo anh có đăng hay không? Theo tôi là không. Tuy nhiên anh là tổng biên tập, anh có toàn quyền quyết định. Xuống nhà in, gỡ bản kẽm ra, đưa bản này vào thế cho bài Sóng Gió Phú Quốc để kỳ sau đăng. Ông Minh Nguyên ký vào bản thảo mà đưa cho thư ký tòa soạn, ra lệnh. Mọi người lục tục đứng lên ra về, riêng phó tổng biên tập được mời vào phòng làm việc riêng của ông. Ông Minh Nguyên đưa cho ông ta tập hồ sơ dày đề nghị nghiên cứu tại chỗ, cũng như cùng ông nghe các cuốn băng mà Việt đã thu được. Phó tổng biên tập đờ mặt ra sau khi đọc hết tập tài liệu cũng như nghe các cuốn băng. Ông ta trách. Tại sao lúc nãy anh không cho công bố các tài liệu này trước ban biên tập để mọi người cùng biết, tán thành anh? Có rất nhiều vấn đề tế nhị trong này chưa tiện nói ra. Tuy nhiên tôi chỉ muốn anh hiểu vấn đề với tôi, và tôi cũng thông báo anh biết là tôi đã tranh thủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng thường trực rồi. Quan điểm của lãnh đạo bộ là ủng hộ chúng ta làm, miễn là đúng luật. Phó tổng biên tập im lặng ngồi xuống. Khuôn mặt ông ta nằm sau trao đèn nên tối sẫm, không hiểu đang suy nghĩ điều gì. Minh Nguyên tắt máy lạnh, mở toang cửa sổ ra, đón một luồng gió mát ùa vào. Ông lấy điếu thuốc ra mời người phó của mình. Một đêm tối sẫm, có tiếng chuông nhà thờ vọng về. Không lẽ trời sáng nhanh như vậy, đã vào lễ một rồi. Thiếu tá Nguyễn Lân chăm chú đọc biên bản ghi lời khai của các nhân chứng. Người quen biết với nạn nhân Phạm Hồng Bàng, biên bản lời khai của phân viện trưởng. Biết nói sao cho các đồng chí hiểu nhỉ? Theo tôi, thạc sĩ Bàng là một cán bộ trẻ tuổi, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực. Do vậy, từ khi về phân viện chúng tôi công tác đến nay, chưa đầy chục năm mà ban lãnh đạo phân viện đã quyết định bổ nhiệm anh ta làm trưởng phòng 3. Đây là một phòng quan trọng nhất của phân viện. Trong công việc, thạc sĩ Bàng rất tận tụy, hăng say và đạt hiệu quả cao, có tinh thần trách nhiệm. Đấy là về chuyên môn, còn lối sống, nhìn chung không mích lòng ai, cũng không va chạm với ai. Đời sống riêng tư thì cũng không có điều tiếng gì. Thú thật chúng tôi cũng đã có dự kiến để bạt anh ta đi làm phân viện trưởng thay thế khi tôi về hưu, vì số cán bộ trong phân viện hiện nay hầu hết đã quá tuổi quy hoạch. Trừ thạc sĩ Bàng. Về tình cảm cá nhân, tôi rất mến Bàng, coi như con cháu trong nhà. Vì vậy ở đây có dư luận cho rằng tôi là ô dù của anh ta. Thật sai lầm. Tại sao anh ta bị giết? Thú thật tôi không hình dung nổi. Vì tôi không nghĩ Bàng có làm gì mang thủ oán đến nỗi bị người ta giết. Chắc trộm cướp gì chăng? Biên bản ghi lời khai của các đồng nghiệp. Anh ấy là người tốt, sống nghiêm túc, làm việc rất có năng lực. Là một con người kín đáo, ít hòa đồng với mọi người. Theo tôi về năng lực chuyên môn của anh ta thì không cần nói nữa. Nhưng có vong hồn của anh Bàng chứng kiến, chúng tôi xin nói thật. Trong công việc thì nhìn chung cán bộ dưới quyền không thiện cảm với anh ta lắm. Đây là một vị lãnh đạo nghiêm khắc, khắc nghiệt trong xử sự. Đôi khi chúng tôi cảm tưởng anh ta cố tình tàn nhẫn như vậy để hành hạ chúng tôi. Chúng tôi không thích anh ta. Đây là một con người cao ngạo, sống lạnh lùng, cô độc và có nhiều bí ẩn trong đời sống riêng tư. Anh ta không hề gần gũi với bất cứ ai trong cơ quan. Đến là làm việc, hết việc là lầm lũi đi về, không cười đùa chào hỏi ai. Cũng không bao giờ thấy anh ta quan tâm đến bất cứ ai, cũng không la cả ngồi với ai. Kể cũng lạ thật, tôi không biết đánh giá thế nào về anh ta. Anh ấy kỳ dị lắm. Chị em phụ nữ chúng em chẳng khi nào thấy anh ấy nở một nụ cười hay thăm hỏi gì cả, kiêu ngạo lắm. Có mấy cô khi mới về, thấy anh Bàng thì cũng tỏ ý mến mến, nhưng anh ta thờ ơ không biết đến ai. Theo chị em phụ nữ đánh giá, anh ta là một con người khó gần, không thích đàn bà, có vẻ bê đê. Tôi là bảo vệ ở cơ quan này đến nay cũng 20 năm rồi. Chú Bàng tôi thấy cũng chẳng có vấn đề gì đáng trách. Người ta không thích chú ấy vì chú có tài, được lãnh đạo quý mến. Còn mấy con nhỏ lăng xăng ở cái viện này nữa, ai mà chịu nổi chúng nó chứ? Ướn hẹo như thế còn gì là đàn bà con gái. Chú Bàng không thích thế là bọn nó xì xào cho rằng là chú ấy bê đê. Nhưng cũng có một chuyện tôi cũng chẳng biết nói như thế nào. Tôi giấu kín hơn 5 năm nay rồi, chẳng dám mở miệng nói với ai. Cái việc này nó như tổ quạ ấy, đụng một tí là cả thành phố này biết ngay. Chẳng là hồi xưa khi chú Hải còn sống, chú Hải là cán bộ trong phòng của chú Bàng. Có một lần duy nhất vào buổi tối đã khuya, vì đảm bảo vệ nên tôi phải đi đóng các cửa phòng làm việc. Khi đi ngang qua phòng chú Bàng, tôi ngạc nhiên vì té ra chú ấy còn đang làm việc. Và tôi nghe thấy có tiếng xì xào, tò mò tôi nhìn vào, cũng chẳng rõ lắm. Tôi thấy chú Bàng ôm hôn ai đó trong phòng của mình. Lâu lắm, sau đó chú Bàng đẩy cửa bước ra, có vẻ bất ngờ gặp tôi, và lát nữa chú Hải đi ra. Họ có vẻ lúng túng. Nguyễn Lân gạch chân dưới biên bản này và phê bên lề. Chú ý tình tiết này và cho xác minh thật kỹ. Hải là ai? Ơi, tôi già rồi. Chuyện cũ kể cho mấy chú nghe vậy thôi. Tin tôi làm gì? Nay cả hai người họ chết rồi. Nói không phải mang tội chết. Như vậy họ làm gì với nhau trong đó? Hay chú Bàng còn có cô nào trong ấy nữa? Tôi không rõ lắm. Đấy, nếu mấy anh hỏi về đời tư của chú Bàng thì tôi chỉ thấy có vậy thôi. Biên bản về ghi lời khai của những người xung quanh nhà nạn nhân. Chú Bàng về đây cũng gần 5 năm, nhưng ở xóm này mọi người ít quan hệ với nhau lắm. Đèn nhà ai nhà nấy dạng. Thỉnh thoảng sáng sáng đi làm chúng tôi cũng gặp nhau và chào nhau thế thôi. Tôi chưa bao giờ bước chân qua nhà anh ta nên cũng chẳng rõ như thế nào. Đám ma tôi qua đấy là lần đầu tiên. Theo tôi, đấy là một trí thức đàng hoàng, đứng đắn. Tôi là tổ trưởng dân phố ở đây. Tôi cũng vài lần đến nhà anh Bàng để thu tiền an ninh trật tự, tiền bảo trợ các quỹ của phường. Tôi thấy anh Bàng là người ít nói, ít cởi mở. Tổ và phường có đặt vấn đề thu chi gì, anh ta chấp hành ngay, không kêu ca phản nàn. Nhìn chung anh ta ở địa phương này chưa có điều gì tai tiếng. Tôi có nhận xét là anh này sống kín đáo quá, nhưng là cái gì tôi không biết. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi tu tại gia, người xuất gia không được nói dối. Nhà tôi đầu hẻm nên thỉnh thoảng cũng thấy anh Bàng. Tôi không quen anh ta, nhưng tôi có nhận xét anh này là một người có cái gì đó không đàng hoàng chính đáng cho lắm. Vì tôi thưởng thức rất sớm để tụng kinh công phu, cỡ hơn 3 giờ sáng là tôi dậy rồi. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp anh ta đi đâu về rất khuya, có thể nói là về rất sớm mới đúng. Ăn mặc, cử chỉ, điệu bộ lạ lùng lắm, có cái gì đó như là đàn bà vậy đó. Mô Phật cũng chẳng biết là giống gì nữa. Xóm này có lẽ chỉ có mình tôi là biết chuyện này, thậm chí cả anh Bàng cũng chẳng biết, vì đâu có ai ngờ. Nhưng gần đây, tôi thấy một cô bé con đến nhà chú ấy luôn. Họ có vẻ hạnh phúc lắm, hình như là vợ chồng thì phải. Thiệt tôi không hiểu, hay tôi nhìn lộn người. Riêng ngày mùng 8 tháng 6, sáng sớm tôi có bắt gặp một người đàn ông lạ mặt, dắt chiếc xe vội vã từ bên trong đi ra. Anh ta là ai thì tôi không biết, vì tôi ngồi trên lầu nhìn xuống. Người này che mặt và đi có vẻ rất vội vàng hốt hoảng lắm. Xác minh cụ thể nguồn tin này. Nguyễn Lân ghi. Sáng ngày 8 tháng 6, tình cờ tôi dậy sớm và đưa vợ con ra ga về quê. Lúc tôi và bà nhà đi ra, thì có thấy một người đàn ông đang đi ra từ nhà anh Bàng. Anh ta khóa cửa cẩn thận và dắt chiếc xe đi rất tự nhiên. Vợ chồng tôi nghĩ đó là người quen của anh Bàng, cũng có thắc mắc là đi đâu mà sớm vậy. Đâu có ngờ. Hình dạng vì tối nên cũng không nhìn thấy rõ lắm. Người chừng 1m65, ốm ốm, có tật ở chân thì phải. Mặt mày tôi không nhìn rõ. Xác minh, Nguyễn Lân ghi. Qua biên bản ghi các lời khai, Nguyễn Lân đã có thể hình dung ra một phần nào về đời sống riêng tư của thạc sĩ Bằng. Anh lấy bút dạ màu, tô đậm vào một số điểm đáng chú ý để lưu ý các trinh sát khi tiến hành xác minh. Thiếu tá cầm biên bản ghi lời khai của Trần Thị Hòa, vợ chưa cưới của thạc sĩ Bằng, và cũng là người đầu tiên phát hiện anh ta bị giết vào trưa ngày 8 tháng 6 tại nhà riêng. Anh lướt qua các thủ tục ghi bên trong biên bản và chú ý vào phần chính trong lời khai. Tôi là một người đàn bà bất hạnh. Hình như bất cứ người đàn ông nào có ý định tiến tới hôn nhân với tôi đều bị chết bất đắc kỳ tử. Tôi biết anh Bàng là qua anh Hải. Anh Hải là chồng chưa cưới của tôi. Chúng tôi dự định sẽ cưới nhau. Thế nhưng cách đây 4 năm, trong một chuyến đi công tác lên biên giới phía Bắc, anh Hải bị tai nạn té xuống núi chết. Vì hai người là bạn thân, nên sau đó anh Bàng đã thay mặt anh Hải tận tụy chăm sóc mẹ con tôi. Thằng bé này là con nuôi của anh Bàng. Anh Bàng rất quý mến mẹ con tôi, chăm sóc chúng tôi rất chu đáo. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy vì tình nghĩa bạn bè, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra không phải như vậy, còn có một cái gì đó lớn hơn tình bạn. Tôi đã ở vậy 4 năm, gia đình hàng xóm ai cũng quý mến anh Bàng và khen tôi tốt phước mới có một người bạn như vậy. Rồi mọi người đều có ý vun vào cho chúng tôi, và thật sự tôi cũng mến anh Bàng. Thế nhưng dường như anh ấy không muốn hiểu thịnh tình của mọi người cũng như của tôi dành cho anh ấy, và anh ấy có vẻ né tránh. Cho đến mấy tháng gần đây, thằng bé đã lớn và sắp vào lớp 1. Tôi không muốn nó mãi mãi không có cha, trong khi thầm tâm nó từ lúc chào đời cho đến bây giờ vẫn gọi anh Bàng là cha. Tôi đã quyết định đặt thẳng vấn đề với anh Bàng. Anh ấy có vẻ lúng túng, không rõ lý do. Cuối cùng cách đây mấy tháng, thì anh ấy đã chấp nhận tôi, coi như vợ chồng. Anh ấy bàn với tôi, nên nhanh chóng làm thủ tục đăng ký kết hôn, còn cưới xin tính sau. Anh chăm chút cho hai mẹ con tôi từng ly từng tí. Tôi quá nỗi hạnh phúc, nào ngờ. Chúng tôi chuẩn bị đám cưới. Mỗi sáng anh ấy đều ghé qua nhà tôi, đón hai con tôi đi làm. Riêng ngày 8 tháng 6 thì tôi chờ mãi mà không thấy. Không hiểu sao, trong lòng tôi nóng gian như lửa đốt. Có linh tính không lành. Chiều đang làm ở cơ quan, không chịu nổi tôi liền chạy xe xuống nhà anh Bàng xem sao. Từ khi chấp nhận tôi là vợ thì anh ấy cũng đưa cho tôi một chìa khóa riêng để vào nhà. Khi đến nhà mở cửa đi vào và đi lên lầu thì... Tại sao bất cứ người đàn ông nào đến với tôi? Lại, không lẽ ông trời bắt tôi phải chịu cô quả suốt đời hay sao? Anh Bàng là một người tốt, tuy sống có hơi khép mình một chút, nhưng là một người đàng hoàng đúng đắn. Sao anh Hải không còn ai đối xử tốt với tôi như thế nữa? Anh Bàng ơi! Nguyễn Lân bóp trán suy nghĩ. Có một cái gì đó khá bí ẩn bao trùm quanh đời sống của Phạm Hồng Bàng, nên hiểu nó là cái gì. Lần suy nghĩ về sự trùng lặp trong các lời khai, lạnh lùng, kín đáo, ít gần gũi mọi người, giống giống đàn bà. Lân tự hỏi vậy khi nghiên cứu các lời khai ở các biên bản anh đang có. Tuy nhiên, anh quyết định tạm giữ kín ý nghĩ này. Anh muốn các trinh sát của mình được tự nhiên hơn trong công việc thảo luận về vụ án. Các trinh sát của tổ 1 đã có mặt đông đủ. Chờ cho những tiếng nói lao xao đã chấm dứt, Thiếu tá Nguyễn Lân yêu cầu Thiếu tá Minh Thanh, đội phó đội 3, báo cáo kết quả sơ bộ của pháp y và kỹ thuật hình sự. Minh Thanh từ tốn, giờ từng trang sổ và nói. Bên kỹ thuật hình sự kết hợp pháp y đã tiến hành mổ tử thi và xác nhận. Nạn nhân bị giết vào khoảng 3 giờ sáng, rạng sáng ngày 8 tháng 6, bị bắn 2 viên đạn K-54 thẳng vào ngực, một viên xuyên qua tim và một viên trách bên cạnh làm đứt mạch tim, chết ngay tại chỗ. Đã tìm thấy đầu đạn, chúng tôi không tìm thấy súng. Theo hướng máu chảy, có thể cho thấy nạn nhân bị bắn ở cự ly gần, khoảng 2 mét từ chỗ đứng đến chỗ bắn. Trong dạ dày còn ít thức ăn và rượu, cho thấy khi tối, vào khoảng 11 giờ, nạn nhân có ăn nhẹ, uống rượu và đi ngủ. Nạn nhân bị bắn chết trong tư thế đang ngủ say, không có dấu vết chống cự thủ phạm. Thủ phạm sau khi gây án, có lục lọi trong tủ của nạn nhân tìm kiếm tiền bạc. Chúng ta đã thu lượm vân tay và dấu giày. Kiểm tra các ổ khóa ở cửa ra vào, được biết thủ phạm vào và ra khỏi nhà nạn nhân bằng chìa khóa chính. Trong ổ khóa không tìm thấy dấu kim loại lạ. Như vậy có khả năng thủ phạm quen biết, hoặc một lý do nào đó chưa rõ. đưa mắt nhìn mọi người, Minh Thanh kết luận. Đây mới là những kết luận ban đầu, đang còn tiếp tục bổ sung thêm. Có khả năng trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ cho dựng lại hiện trường vụ án này để làm rõ thêm. Thiếu tá Nguyễn Lân cất cao giọng. Hiện nay vụ án này có thể chia ra một số giả thuyết điều tra như sau. Sáng nay ban chỉ huy phòng đã họp và thống nhất với bên an ninh quân đội là nếu cái chết của thạc sĩ Bằng có liên quan đến an ninh quốc phòng thì bên an ninh quân đội sẽ đảm trách và chúng ta có nhiệm vụ hỗ trợ trao đổi thông tin cùng bên đấy. Ngoài ra một số động cơ giết người trong vụ án này chúng ta cũng phải làm rõ như động cơ giết người để lấy tiền bạc thông thường. Nhưng tôi cho rằng giả thuyết không vững lắm. Các đồng chí tham gia ý kiến. Nạn nhân là một trí thức. Một cán bộ nghiên cứu có trọng trách ở cơ quan của mình và đang sắp được đề bạt nên chúng ta cần nghiên cứu xem động cơ của vụ giết người này có phải vì ghen tức, thù hằn, tranh giành địa vị hay không. Liệu động cơ giết người vì trai gái, tiền bạc, thù hằn cá nhân? Về động cơ này có thể có, nhưng qua nghiên cứu các lời khai nhân chứng ban đầu thì xem ra động cơ này ít có khả năng xảy ra vì nạn nhân được đánh giá là con người nghiêm túc trong đời sống xã hội, cơ quan và bạn bè. Tuy nhiên đây vẫn là một hướng điều tra của chúng ta. Không nên chủ quan qua các lời khai của nhân chứng vì chưa biết được anh ta có những mối quan hệ bí ẩn nào khác thì sao. Thiếu úy Hùng suy tư. Đến giờ tôi vẫn thấy lẩn cận trong đầu những ý nghĩ không mạch lạc lắm. Nếu giết người vì lý do có liên quan đến an ninh quốc phòng thì thủ đoạn không giống lắm. Tài liệu không bị lục lọi, dấu tay thủ phạm để lại khắp nhà. Tuy nhiên đây là việc của an ninh quân đội trực tiếp làm nên chúng ta không cần bàn đến. Khoan đã, một trinh sát ngắt lời Hùng. Đồng chí nói đúng mà là không đúng. Tại sao chúng ta không nghĩ đến khả năng thủ phạm cố tình làm như thế để che giấu mục đích thật sự có liên quan đến các công việc nghiên cứu của thạc sĩ Bằng? Thiếu úy Hùng thừa nhận ý kiến đó và nói tiếp. Vậy động cơ thật sự của tên giết người này là gì? Căn cứ theo báo cáo của kỹ thuật hình sự và lời khai của một số nhân chứng thì cho thấy nó vào và ra nhà này bằng cửa chính, sử dụng chìa khóa của nạn nhân. Vậy không loại trừ nó có một mối quan hệ nào trước đó đối với nạn nhân. Nhìn thiếu úy Trung, em mút cưng của đội đang rụt rè muốn phát biểu, Lân gật đầu mỉm cười khuyến khích. Trung mạnh dạn nói, tôi có nhận xét là hình như thủ phạm rất quen thuộc căn nhà này. Nó vào nhưng không rõ lý do gì bắn chết nạn nhân ngay. Căn cứ dấu giày chúng ta đo được thì có thể hình dung nó mở cửa đi vào nhà, lên thẳng trên lầu và vào buồng ngủ, đứng ít phút trước mặt nạn nhân và bắn thẳng vào ngực nạn nhân. Chúng ta đã cho nổ súng thử thì được biết phòng máy lạnh rất kín, đêm khuya và hôm đó lại có mưa khá to nên hầu như không ai nghe được tiếng súng. Như vậy rõ ràng nó vào nhà với chủ đích là giết chết nạn nhân trước rồi sau đó mới lục tìm tiền bạc trong tủ. Có cần không? Tại sao phải giết nạn nhân ngay từ khi mới vào trong khi không có dấu vết cho thấy nạn nhân phát hiện ra thủ phạm trước đó? Có khi nào là một vụ giết người theo đơn đặt hàng hay không? Còn việc thủ phạm lục lọi trong nhà và để lại dấu tay là ngoài ý muốn của kẻ thuê? Trước câu hỏi dò của một trinh sát, Hùng gật đầu xác nhận. Tôi có nghĩ như vậy, rất có khả năng là một vụ giết người theo đơn đặt hàng thì đúng hơn. Thiếu tá Nguyễn Lân lắng nghe các ý kiến bàn bạc sôi nổi, nhìn thấy trời cũng xế bóng, anh quyết định đứng lên kết thúc. Về các giả thuyết đã nêu ra, các đồng chí cứ suy nghĩ thêm. Có ý gì mới thì báo cáo cho tôi biết. Hiện nay chúng ta đã có một số thông tin có thể khẳng định được như đây là một vụ giết người, nhưng động cơ thì vẫn chưa rõ. Việc này chúng ta sẽ tiến hành điều tra. Việc xác định được động cơ rất là quan trọng vì nó sẽ định hướng cho công tác điều tra của chúng ta. 2. Tên giết người vào và ra căn nhà nạn nhân rất tự nhiên nên chúng ta không thể loại trừ nó có quen biết nạn nhân. Điều này chúng ta căn cứ vào các lời khai của các nhân chứng cũng như dấu vết khóa để lại trong nhà nạn nhân. Như vậy, hướng điều tra chúng ta sẽ khoanh lại từ các đối tượng có quen biết với nạn nhân. Phải gắn động cơ, ghen tức, thù hằn, tình, tiền. Ở đây, chúng ta có chứng cứ rất quan trọng. Đó là dấu tay của thủ phạm để lại trong nhà. Ta cần khẩn trương cho truy tìm dấu tay ở phòng hồ sơ lưu trữ tội phạm. Nếu nó là một tên chuyên nghiệp có tiền án, và cũng phải đối chiếu, so sánh cả ở thang thư thường, vì cũng có khả năng là một kẻ giết người không chuyên. Nói chung là truy tìm cả hai hướng. Đây là chứng cứ rất quan trọng, quý giá mà chúng ta có được. Thiếu tá Nguyễn Lân đột nhiên ngừng nói, nhường lời cho thiếu tá Minh Thanh. Hiện nay Minh Thanh đang trong thời gian thử thách trước khi lên làm đội trưởng. Việc này Nguyễn Lân đã thống nhất với ban chỉ huy phòng và thông qua cấp ủy đơn vị. Đây là một sĩ quan cảnh sát hình sự có thâm niên trong ngành, được đồng đội quý trọng vì đức tính cẩn trọng, điềm tĩnh, chắc chắn trong công việc. Thiếu tá Minh Thanh tính đứng dậy, nhưng thấy Lân vẫy tay ra hiệu không cần, nên anh lại ngồi xuống và nói. Ban chỉ huy đội đã thống nhất với lãnh đạo phòng và chi hướng điều tra như sau. Hiện nay, chúng ta cần tập trung vào hai hướng điều tra. Một là truy tìm các nguồn tin xung quanh nạn nhân như gia đình, bạn bè, người thân. Hướng thứ hai, tung cơ sở, nắm tình hình di biến động của một số đối tượng hình sự trong thời gian gần đây có sinh hoạt gì bất minh không. Nếu có thì phải xác minh làm rõ. Chú ý các đối tượng đột nhiên nổi lên ăn chơi, tiêu xài tiền bạc nhiều, xì ke ma túy. Tổ 1 do đồng chí Hùng làm tổ trưởng cùng 3 đồng chí trong tổ và đồng chí Trung sẽ theo giúp cho đồng chí Hùng, kết hợp với công an quận Châu Anh Cơ để làm rõ vụ này. Cần làm nhanh và khẩn trương. Vụ việc này có dấu hiệu phức tạp vì nó có liên quan đến bên an ninh quốc phòng. Ngoài ra, gia đình nạn nhân là cán bộ cao cấp, nên đây vô hình chung cũng là sức ép tinh thần đối với chúng ta. Các trinh sát lần lượt đứng lên ra khỏi phòng họp, nhưng vẫn còn tranh cãi nhau về động cơ giết người trong vụ án. Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi làm Quang Việt phải bật dậy, dù rất muốn ngủ vùi thêm một chút nữa. Alo, Việt hả, anh Toàn đây. Tiếng trưởng ban kinh tế lo lắng. Sáng nay mày đi làm, đừng đi vào cơ quan bằng cửa chính nhé. Có chuyện gì mà nghiêm trọng với anh Thuận? Báo ra rồi, bài của mày ở trang tư. Cả thành phố như phát rồ lên. Hiện nay đám công nhân của công ty A và Tây đang kéo đến vây tòa soạn đòi kiện cáo ở Mỹ. Có cả mấy thằng quá khích nào đó đang gào lên đòi mày ra giải thích. Thanh toán gì đó. Anh Nguyên dặn tao nói với mày không tới cơ quan cũng được. Quang Việt bỏ máy, hấp tấp mặc quần áo vào và dồ xe chạy lại cơ quan. Đúng như trưởng ban của anh đã mô tả, từ xa, anh đã thấy một đám đông công nhân vây quanh trụ sở của tòa báo Sức Sống. Trên tay người nào cũng cầm một tờ báo vung vẩy đầy vẻ phẫn nộ. Có lẽ cô thường trực của báo lần đầu tiên mới gặp được tình trạng này nên hết sức sợ hãi trước đám đông đang gào thét kích động. Tòa soạn báo bên trong đóng cửa im ỉm. Một vài phóng viên của báo tập thò đầu ra nhìn tò mò. Cũng từ xa, một số đồng nghiệp báo bạn nghe tin chạy xe lại. Ánh đèn chớp nhoáng. Quang Việt vội điện thoại vào cơ quan. Gần như các bàn làm việc đều gác máy. Cuối cùng anh chộp được máy của nhà in và người nhấc máy lại là phóng viên Văn Nhân. Văn Nhân la to trong máy. Anh Việt à, anh đang ở đâu? Tao đang ở gần tòa soạn, trong đó thế nào rồi? Ban biên tập đang tiếp đại diện công nhân, anh đừng có xuất hiện lúc này, nguy hiểm lắm. Ờ, sao không báo công an? Báo rồi. Có tiếng còi xe xa xa như trả lời cho Việt và cả đám đông gào thét khi nghe tiếng xe công an thì nhớn nháo nhìn nhau, im mặt, vài kẻ đã nhanh chân len lén chuẩn mất. Thật lạ, Quang Việt lấy làm khó hiểu. Khi thấy xe công an lại làm việc thì gần như mất một nửa số công nhân biến mất như bốc hơi. Anh mừng rỡ khi gặp phóng viên Đình Quang, cây viết phóng sự điều tra nổi tiếng của một tờ báo bạn đang chạy xe đến. Kéo Đình Quang vào trong quán cà phê, anh hỏi. Này, ông có thấy gì bất thường không? Chúc mừng mày, bài viết đã quá. Đánh thì phải như vậy mới bỏ. Ông Nguyên tổng biên tập mày có bản lĩnh thật. Chứ cứ như tổng biên tập tao, nghe hơi hướng đâu đó xa xa là rụt đại ngay. Đình Quang cười hăng hắc, nhe hàm răng ám khói xìn vàng. Còn bất thường hả? Mấy thằng gào trước cổng lúc nãy, đâu có phải là công nhân mẹ gì. Dù đãng thì có, công nhân ít lắm. Có khả năng công ty A và T, nó thuê người cũng nên. Làm vậy là ngu, càng chết lệ. Tao có chụp ảnh gửi bên công an làm bằng chứng. Sau khi tiếp đại diện công nhân và công an đến làm việc, đám người quá khích tự tàn mác ra về. Quang Việt vào cơ quan thì cũng đã hơn 10 giờ. Anh được mời vào phòng tổng biên tập và thấy đã có đủ thành viên ban biên tập đang ngồi chờ. Ông Minh Nguyên đứng lên đọc lá đơn khiếu nại của tập thể công nhân A và T gửi tất cả các cơ quan đảng, chính quyền khiếu nại về bài báo của phóng viên Quang Việt. Báo Sức Sống đã xúc phạm đến công ty và tập thể công nhân. Quang Việt nhún vai khi nghe. Bao giờ cũng vậy, người ta luôn thích dùng từ đao to búa lớn như là tập thể công nhân, giai cấp công nhân. Trong trường hợp này, để hù dọa. Chuyện này về báo Sức Sống là bình thường trong những bài viết về chống tiêu cực. Tuy nhiên, việc công nhân kéo đến hò hét gây áp lực thì quả nhiên là lần đầu. Theo đề nghị của tổng biên tập, Quang Việt đứng lên trình bày chi tiết việc anh thu thập lấy tin bài khi viết về công ty A và T. Mỗi vụ việc, anh đều kèm theo những bằng chứng xác thực để chứng minh. Nhìn chung toàn ban biên tập, không ai có ý kiến gì. Tổng biên tập Minh Nguyên đứng lên kết luận. Bài báo của chúng ta trong số này, quả nhiên rất gây tiếng vang. Từ sáng đến giờ văn phòng báo cáo tôi đã nhận được hơn 20 cú điện thoại gọi đến khen ngợi. Ông mỉm cười. Riêng cá nhân tôi nhận được 5 cú từ máy di động, 3 cú của các vị lãnh đạo hỏi thăm, có gây sức ép, 1 khen ngợi và 1 chửi rủa. Nhưng như tôi đã khẳng định, việc làm của chúng ta là đúng. Chống tiêu cực thì bao giờ cũng vậy. Và đối với báo Sức Sống đây, không phải là lần đầu tiên nên chẳng có gì lạ. Bây giờ thế này, ban kinh tế trực tiếp là anh Thuận cùng phối hợp với Quang Việt khai thác tiếp hồ sơ của chúng ta đang có để chuẩn bị bài cho số báo ngày thứ năm. Chúng ta phải làm dứt điểm vụ này. Ngoài ra, văn phòng sẽ giúp tôi kiểm tra các tài liệu chúng ta hiện có để chuẩn bị sẵn hồ sơ, giải trình với các cơ quan quản lý, cũng như lãnh đạo các cấp. Công ty A-T không phải bình thường đâu. Nó sẽ quậy đấy. Ban chính trị xã hội cử người xác minh xem số công nhân đến thư kiện hôm nay là những cá nhân nào và có đúng là công ty A-T thuê du đãng hay không. Cần phải trị nó. Phó tổng biên tập như muốn nói một điều gì đó, nhưng trước khi thế hừng hực của các trưởng ban, nên ông ta đành im lặng. Nhưng cọ quậy trên ghế như có vẻ rất bứt rứt, rất khó chịu. Mọi người tản mắt ra, riêng Việt và trưởng ban của mình ngồi xem lại các dữ kiện trong bài viết thứ hai về công ty A-T cho số báo ra ngày thứ năm. Tiếng chuông réo như dế kêu, ông Minh Nguyên nhìn số máy lắc mái tóc bạc của mình, bắt đầu phải đi giải trình rồi đây. Đang ngồi soạn tài liệu, Quang Việt ngước nhìn ông cảm ơn. Vị lãnh đạo sửa lại nếp nhăn trên cổ áo, dặn dò phó tổng biên tập ở nhà duyệt nội dung các bài vở và ông đi, nhưng không nói với ai là đi đâu. Trời tối mịt, Việt mới chạy xe ra khỏi tòa soạn. Bình thường những hôm như thế này, anh cũng lạng đi đâu đó, làm vài ly bia lai dai. Nhất là những hôm sảng khoái có bài gây sự như thế này. Từ sáng đến giờ, bạn bè điện thoại liên tục, nhưng Việt đều lắc đầu từ chối. Lý do là Giáng Sương đã về trong chiều nay. Anh không muốn nàng mất vui. Khúc đường quanh vào nhà Việt, chẳng hiểu sao mấy hôm nay đường điện bị hỏng, nên cả một quãng hẻm tối thui. Việt bực bội căng mắt nhìn ngay ngáy, lỡ gặp anh cảnh sát giao thông nào thấy thì chết. Chát! Ôi! Đằng sau một vật gì đập sượt vào vai Việt làm anh chúi người tới và thanh sắt nện đúng thành xe của anh. Chiếc xe loạn choạng, Việt té nhồi ra ngoài. Hai người đàn ông từ trong bóng tối xuất hiện nhảy vào đấm đá túi bụi. Việt ôm đầu chống đỡ. Một gã dùng sức giằng chiếc túi phóng viên của anh. Nhưng Việt kéo lại, làm miệng túi bật ra. Giấy tờ tài liệu rơi tung tóe. Có tiếng xe và ánh đèn từ xa. Việt la lên, cướp, cướp, cướp. Hai gã hoảng hồn thụt lùi, bỏ chạy khuất vào trong hẻm. Chiếc xe Honda của một cặp vợ chồng dừng lại. Người phụ nữ đằng sau kêu lên, ủa, ai như chú Việt, bị sao vậy? Họ nhảy xuống xe suýt xoa. Việt thở phào, nhận ra vợ chồng người hàng xóm. Anh loạng choạng đứng dậy né đau, nhăn nhó. Tôi gặp cướp. Cái gì? Thời buổi này sao lộng hành như vậy? Hè mình xưa nay đâu có chuyện gì. Tụi này liều thật. Ông chồng kêu lên và phụ Việt dựng xe. Còn chị vợ vội vã nhặt những giấy tờ rơi trên mặt đất. Khi cả ba chạy xe về đến gần nhà Việt, anh bỗng lạnh toát người khi thấy đèn nhà bật sáng trưng. Bà con nối xóm bu quanh nhà rất đông và có cả công an phường. Giáng Hương hay thằng Hiên bị gì chăng? Việt suy đoán. Có tiếng kêu lên mừng rỡ. Thím Việt, chú Việt về rồi này. Mọi người dẫn ra mà ngẩn ngơ khi thấy anh. Việt trông nhàu nát, mặt mày tím bầm. Đáp trả câu trả lời của mọi người, Việt cười gượng. Không có gì, tôi bị cướp ngoài hẻm. Mọi người ô lên kinh ngạc, lao sao hỏi nhau. Giáng Sương từ trong nhà chạy ra. Cô sững người khi nhìn thấy Việt, miệng lắp bắp. Anh bị sao vậy? Không có gì, anh gặp cướp ngoài hẻm mà. Nhà mình bị sao vậy? Em cũng không biết nữa, em mới về đến nhà, thấy cả nhà bị lục tung lên, lộn xộn lắm. Hình như trộm vào nhà mình. Nè chú thím. Bà Tư hàng xóm ghé vào nói. Hồi chiều có hai thanh niên đi xe đến đây. Họ nói là người ở trạm điện lực đi kiểm tra đồng hồ điện. Tôi nói nhà đi làm hết. Nhưng họ nói là có báo cho chú Việt biết rồi. Và chú đồng ý cho họ vào trong nhà kiểm tra. Họ lục cục gì đó trong đó lâu lắm. Tôi cũng nghi nên ngồi ngoài này coi chừng. Nếu có bưng bê cái gì ra thì cản. Nhưng không. Họ ra cũng chỉ hai người. Và cái túi đeo bên người. Đến lúc thím Việt về la hoảng thì tôi mới biết là trộm. Mấy anh công an khu vực đang làm nhiệm vụ gật đầu chào Việt và họ cũng lập luôn biên bản về vụ cướp ngoài hẻm với anh. Hai vợ chồng anh đi vào trong nhà. Giáng Sương cầm khăn bông áp nhẹ lên vết thương trên mặt và băng bó cho anh. Miệng cô rên rỉ đau xót. Quang Việt đứng im rất lâu trước phòng làm việc của riêng anh. Tất cả như đảo lộn, giấy tờ vứt tung tóe, các đĩa mềm vi tính đều mất sạch, một số giấy tờ khác cũng bị lấy đi. Nhà vợ chồng anh không mất bất cứ đồ đạc quý giá gì. Việt hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh không muốn giải thích cho vợ biết vì sợ cô thêm lo. Anh thầm khâm phục ông Minh Nguyên khi ông đột nhiên yêu cầu anh giao lại cho ông toàn bộ hồ sơ giấy tờ có liên quan đến vụ công ty A-T. Ông đã linh cảm thấy điều gì? Nếu như để anh giữ tại nhà thì có lẽ đã bị mất sạch qua vụ trộm lạ lùng này. Ông Minh Nguyên đến ngay tức khắc sau khi nghe Việt điện thoại báo cho biết. Hai chú cháu kéo nhau ra ngoài sân ngồi uống trà. Tổng biên tập của Việt có vẻ rất yếu, khuôn mặt của ông ta tái nhợt, và khi nghe Việt hỏi, ông ta đưa tay chặn ngực thở dài. Không hiểu sao, vết thương trong ngực chú mấy hôm nay tái phát, nó hành chú quá. Cái vết này, hồi chú đang làm ở ban tuyên huấn trung ương cục ở R, bị trúng miếng bom, tưởng chết. Chữa trị mấy tháng liền mới lại, nhưng từ đó cũng yếu lắm. Sau giải phóng, mấy bạn chú nói nên mổ lại, nhưng chú cứ lần lựa chuyện này chuyện khác. Này nó tái phát, không hiểu sao. Ông hỏi Việt, chuyện này Dương nó có biết không? Không chú ạ, cháu không muốn nói cho cô ấy biết. Chỉ thêm lo chữa ích gì. Anh cười nhạt, đã viết chống tiêu cực, thì chuyện này chú còn lạ gì nữa. Nó có khác gì cái hồi cháu làm điều tra băng buôn lậu ở Vũng Tàu hay cái vụ Cần Thơ. Nhưng cháu cũng đừng nghỉ lại quá, cũng cần phải cẩn thận. Mai cháu cứ nghỉ ở nhà đi. Bài viết cho số thứ 5 về công ty ABT, Thuần nó đã chỉnh chú rồi, tốt lắm. Sao bài báo ra thứ 5, ta chờ phản ứng như thế nào rồi cho đi bài cuối cùng vào số thứ 7. Còn chuyện của cháu, để tòa soạn làm cái đơn, gửi công an thành phố báo cáo và nhờ họ giúp đỡ. Cháu có thằng bạn thân làm phó phòng hình sự bên đấy, có gì cháu điện thoại cho nó được mà. Nhưng chú này, cháu hỏi thật, có nhiều sức ép về vụ này lắm không? Chuyện đấy để chú lo. Ông Minh Nguyên cười, bản lĩnh của anh tổng biên tập chính là lúc này đây. Chống tiêu cực bao giờ cũng phức tạp, nhưng đây là nhiệm vụ và mệnh lệnh của Đảng, của nhân dân đặt ra cho chúng ta. Không thể bẻ cong ngòi bút hay run sợ được. Tất nhiên có thể cấp trên chưa rõ, thì chúng ta có trách nhiệm giải trình, bình thường thôi, cháu ạ. Nhìn khuôn mặt bình thản của ông Minh Nguyên, Việt thấy dấy lên trong lòng một sự yêu quý, kính mến. Anh biết là ông nói như vậy để anh an tâm, chứ rõ ràng ông phải chịu rất nhiều sức ép từ nhiều phía về vụ này, đặc biệt là cơ quan chủ quản của báo Sức Sống. Quá trình lấy tư liệu, anh đã hình dung được sự khó khăn như thế nào khi đăng bài này bởi công ty ABT cũng như cá nhân Diệp Kiến Châu có những mối quan hệ lắt léo như những vòi bạch tuộc bám vào các cơ quan công quyền nhà nước. Cũng đã bao nhiêu báo có bài rồi, nhưng đều không ăn thua. Này Sức Sống có bài lên tiếng vào lúc nó đang được ca ngợi làm ăn thành công thì quả là nguy hiểm. Nhất định công ty ABT sẽ phản đòn và người hứng chịu đầu tiên sẽ là tổng biên tập báo, ông Bình Nguyên. Cũng biết sự phản ứng của tôi, nhưng phân viện trường vẫn phớt lờ đi, vì tình cảm của chúng tôi đã chuyển sang sắc thái chú cháu. Ông vẫn dúi vào tay tôi tờ quyết định nhận cán bộ do mình ký, nói: đây là bộ đội xuất ngũ về, đã tốt nghiệp đại học Bách Khoa, học tại chức ban đêm. Thôi, cũng là diện chính sách, cháu nên nâng đỡ anh ta. Diện chính sách, học tại chức, tôi nghe ngao ngán trong lòng, không nói một lời liếc sơ qua tờ quyết định. Một cái tên hài nào đó chẳng gợi cho tôi một ý niệm gì, tôi lẳng lặng rút lui. Bà trưởng phòng tổ chức hành chính dẫn người cán bộ mới đến phòng tôi làm việc để trình diện. Lúc này tôi đang là quyền trưởng phòng. Bình thường, các công việc không liên quan đến chuyên môn tôi hay giao cho cô phó phòng trực tiếp làm. Nhưng hôm nay cô ấy nghỉ bệnh nên buộc tôi phải làm công việc đáng chán này, đó là phải tiếp người mới. Anh ta bước vào và cả hai chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau. Một thanh niên đen chắc, dáng người xương xương, cao rong ròng, có tướng người khắc khổ. Anh ta lúng túng trong bộ quần áo là thẳng nếp, còn nguyên vệt phấn may trên người, đứng trước mặt tôi. Đang mải suy nghĩ về tập tài liệu trên tay, nên tôi chỉ hờ hững mời anh ta ngồi chiếu lệ. Chợt, bằng, mày không nhận ra tao à? Như một cơn lốc hải ào tới ôm chầm lấy hai vai tôi, vỗ bồm bộp, rồi lắc mạnh làm tôi trao người suýt ngã. Trời, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hơn 20 năm rồi đấy, tao đâu có nghĩ một ngày sẽ gặp lại mày ở đây. Nó nói ào ào như sợ ai cướp lời, rồi lại cười ha hả rất vô tư. Thú thật, lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ ra anh ta là ai. Cũng nhiều năm rồi, không gặp nhau từ khi tôi về Hà Nội, rồi đi nước ngoài học, vào Nam công tác. Thỉnh thoảng cũng có lúc nhớ thằng bạn nghèo năm xưa, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng qua và quên mất. Thật bất ngờ, tôi ngờ ngợ nhìn nó rồi cười cười như xin lỗi vì không nhận ra nó là ai. Mày thật tệ. Từng ấy năm mày đi những đâu mà không thư từ gì cho tao biết. Mặc dù năm nào tao cũng viết vài lá thư cho mày, tại sao mày không trả lời? À, tôi lúng túng. Thôi khỏi phải nói, gặp nhau là tốt rồi. Tao được về viện này công tác. Nó khoe với tôi, khuôn mặt sáng bừng sung sướng. Vậy mày làm gì ở đây? Thạc sĩ Phạm Hồng Bằng, trưởng phòng 3 của phân viện chúng ta và là thủ trưởng trực tiếp của anh. Suốt nãy giờ, bà trưởng phòng tổ chức hành chính nhìn Hải với vẻ khó chịu ra mặt. Vẻ ồn ào của nó làm bà ta không thích, nên khi nó vừa hỏi là lập tức dội cho một gáo nước lạnh ngay. Quả vậy, Hải câm mặt đờ người ra nhìn tôi với vẻ hốt hoảng. Đến bây giờ nó mới nhận ra sự quá lố mày tao của mình. Bà Trừng Phong mỉm cười đắc thắng đầy khoái trá. Nhìn Hải sượng sùng cúi đầu, vai thọng xuống và hai tay vê vê tà áo của mình. Tôi thấy thật tội nghiệp, và tôi nhẹ nhàng bước tới kéo nó ngồi xuống ghế. Cảm ơn chị Thư. Thôi, chị cứ để anh Hải ở đây với tôi được rồi. Chỉ còn hai người trong phòng làm việc riêng của tôi. Tôi nhìn thằng bạn năm xưa cọ quậy trên ghế một cách khổ sở, bất chợt phá lên cười to. Nó lắp bắp. Thưa đồng chí trưởng phòng, xin tha lỗi, tôi không cố ý. Nó càng tỏ vẻ nghiêm chỉnh đứng đắn bao nhiêu thì trông càng lố bịch và tức cười bấy nhiêu. Tôi không nhịn được, ôm bụng cười lan trên ghế. Giá như lúc này có nhân viên nào vào phòng làm việc của tôi chắc sẽ ngẩn người. Họ không thể ngờ được vị trưởng phòng vốn nổi tiếng nghiêm khắc như tôi lại có lúc như thế này. Hải nhai răng cười ngờ nghịch phụ họa, rồi thấy tôi cứ cười mãi, nó phát cáu lên, quát với tôi. Này, tôi nhận lỗi rồi, mày, à, xin lỗi, đồng chí làm gì mà cười lắm thế? Trời, nhìn cái khuôn mặt của nó và cách nó nói làm cho tôi thêm cười nôn ruột. Hải vặn vẹo người trên ghế rồi đột nhiên nó cũng bật cười theo tôi. Cười rất to, cả hai đứa ôm nhau cười lăn lộn trên thảm nhà. May mà phòng máy lạnh không ai biết, nếu không chắc chắn có người cho chúng tôi là bị bệnh thần kinh. Đêm đó, hai đứa chúng tôi uống say bí tỉ. Cuộc đời của Hải dần dần hiện ra trước mắt tôi như một bức tranh ảm đạm. Sau khi tôi về Hà Nội, ở quê những năm ấy rất đói, chính sách kinh tế kém, lũ lụt triền miên, ruộng đồng sơ sát, hợp tác xã nông nghiệp phải giải tán, mọi người tha phương cầu thực và gia đình Hải phải chia làm hai gánh ly tán. Cứ như trong truyện cổ Lạc Long Quân, một đàn theo cha lên mạn ngược làm thuê và mấy đứa con gái nhỏ theo mẹ xuống chợ để buôn bán. Đói khổ quá. Vừa đủ lớn là tao đã khai gian tuổi để vào bộ đội với mục đích trốn cái đói nghèo. Hết biên giới phía Bắc năm 1979 thì lại sang chiến trường Campuchia, đến tận 1989 thì rút quân về. Cũng may thần chết luôn chừa tao ra. Tao xin ra với quân hàm đại úy và hai bàn tay trắng. Dành dụng được ít tiền về quê cho ông bà già là tao vừa sạch túi, không nghề ngỗng, có mỗi cái sức khỏe, tao biết làm gì. Sống mãi trong môi trường quân đội, đến khi về với đời thường tao như một kẻ lạc loài. Tao bỏ nhà lên Hà Nội, xung vào đám quân Kiều Vạn ở bến tàu, làm bất cứ việc gì để kiếm sống, rồi cũng ngo ngoe kiếm vài chữ. Tốt nghiệp đại học bách khoa đối với tao là cả một sự cố gắng phi thường, nhưng tao chợt nhận ra rằng có mảnh bằng đại học nhưng xin việc cũng không phải là dễ. Lại thất nghiệp nữa. Nghe mấy thằng bạn rủ dê, tao chuồn vào Sài Gòn, gần một năm nay làm bảo vệ ở công ty Thiên Phong, sản xuất đổ nhôm. Đầu năm công ty này bị thua lỗ, phá sản, và thế là tao lại thất nghiệp nữa. May qua, có người giới thiệu tao đến xin việc làm ở viện này. Tao sợ lắm. Kiến thức của tao như là mảnh vải rách, và một viện nghiên cứu làm được gì. Nhưng đói thì phải liều, cũng có tốn kém chút ít. Nhưng vào được đây, lại được phân về chỗ mày. Thôi, là bạn bè, có gì mày giúp tao. Cuộc đời tôi có lúc lạ lùng như vậy đấy. Ông phân viện trưởng nâng đỡ tôi vì cái nghĩa của ông nội tôi. Còn tôi, trở thành người nâng đỡ Hải chỉ vì nó là bạn tôi. Nếu cuộc đời này người ta cứ nâng đỡ nhau như vậy, thì xã hội này sẽ ra sao? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Một Thế Giới Không Có Đàn Bà. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.